lời, nhưng giọng nói của nàng ngày càng nhỏ đi. Nàng đương nhiên không thể nói ra rằng mình đã làm mất bảo vật gia truyền của Marissa, vì điều đó chẳng khác gì tự sát. Làm mất rồi sao? Nếu vậy, ngươi không còn dùng được nữa. Marissa lạnh lùng nói, trước đó, nàng còn là một người có giá trị. Nhưng bây giờ, Marissa khoát tay áo, ra hiệu xử lý Melody. Nữ vương, ta kiến nghị dùng nàng làm con tin. Nàng và tên phóng hỏa vô liệt nhân kia quan hệ không đơn giản. Căn cứ vào lời nàng mô tả, nàng và tên vô liệt nhân đó đến từ Trung Nguyên, điều này không thể là giả. Trung Nguyên dù sao, cũng là căn cứ lớn của vô liệt nhân. Và từ nơi xa xôi như vậy, tên kia lại không làm gì khác, ngoài việc giúp nàng. Điều này chứng tỏ nàng không phải một tù binh đơn giản. Rất có thể nàng, và tên đó hợp tác với nhau. Kay, mau tới đây. Tất cả mọi người đều nhận ra rằng, nàng đang cố gắng bảo vệ sự sống của Melody. Dù là nàng ngồi trên người Melody lúc trước, hay là hiện tại yêu cầu dùng Melody làm con tin, tất cả đều chỉ ra rằng, nàng muốn đảm bảo Melody sẽ không chết. Đúng, đó là một đề nghị hợp lý, Marissa nói. Marissa khóe miệng nhếch lên, đồng ý đề nghị của Kay. Nghe được hai người đối thoại, Melody cười thảm một tiếng, nàng biết mình đã chết chắc. Oanh! Một tiếng nổ vang lớn từ ngoài tường pháo đài, cả tòa pháo đài đều chấn động. Oanh, oanh, oanh, cả pháo đài như bị pháo kích, đất rung núi chuyển. Marissa trên người hào quang màu vàng lấp lóe, tảng lớn năng lượng kinh lạc đưa nàng cùng toàn bộ tòa pháo đài liên kết với nhau. Sau gần một phút đất rung núi chuyển, pháo đài mới ổn định lại. Đại lượng đồ vật quý giá vỡ nát, trên tường pháo đài tầng trên xuất hiện vết rách, thậm chí có thể thấy tia điện quang lóe lên. Cách đó một km, tôi hiểu kéo động chốt súng, vỏ trứng nóng bỏng bay lên. Nhìn xa tòa pháo đài kia, vẫn bất ngờ cứng chắc, không những có thể chịu đựng lục diễm thiêu đốt, mà còn chống lại được mười mấy phát súng của tịch diệt công tước, kim nhạc. Tôi hiểu xác nhận, bên trong Tây Cảng, toàn bộ nữ phù thủy đã vào tòa pháo đài đó, chỉ cần giết xuyên qua nơi đó. Khu vực nữ phù thủy tụ tập ở Tây Cảng này sẽ tự động sụp đổ. Khi Tô Hiểu đang cho tịch diệt, công tước tiếp đạn, bố bộ uông, đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn. Gâu, gâu gâu, gâu, ồ, Melody bắt rồi. Còn bị làm thành con tin, Tô Hiểu có chút kinh ngạc. Hắn thực sự không ngờ những nữ phù thủy kia lại coi Melody như con tin. Đi thông báo cho A Mỗ, không cần va vào núi, vào thẳng lại đây. Tô Hiểu thu hồi tịch diệt công tước, Hades bắt đầu khuếch tán ra xung quanh. Không mất nhiều thời gian, có thể sẽ thiêu rụi cả khu vực xung quanh hải vực với tính chất thiêu đốt của Hades. Ngay cả nước biển cũng có thể bị cháy. Nhưng điều này sẽ làm tốc độ tắt lửa của Hades gia tăng. Lúc này, hắn phóng tầm mắt ra xa, nhìn thấy Tây Cảng, các công trình đã bị thiêu hủy hơn 95%. Còn những người dân thường thì không biết đã trốn đi đâu. Tại tầng trên của dãy núi pháo đài, hơn trăm nữ phù thủy canh giữ tại nơi này, các nàng phần lớn đều là nữ phù thủy giai đoạn 1 hoặc 2, thuộc loại phù thủy phòng ngự bên trong pháo đài. Không khí trong pháo đài nồng nặc mùi khét, cửa lớn đã đóng chặt. Xuyên qua cửa sổ thủy tinh đầy năng lượng kinh lạc, các nữ phù thủy quan sát tình hình bên ngoài. Lúc này, Tây Cảng đã biến thành một biển lửa. Những nô lệ không kịp chạy trốn bị ngọn lửa nuốt chửng, không kịp thốt ra tiếng kêu thảm thiết. Giai đoạn thứ 3 của Hades, chỉ cần một cái chớp mắt cũng đủ để biến họ thành tro bụi. Khi lục diễm đốt cháy Tây Cảng, một lớp tường lửa cũng hình thành xung quanh pháo đài. Tuy nhiên, không rõ nguyên nhân vì sao, lục diễm không thể lan đến pháo đài, bởi một ánh sáng vàng bao quanh, ngăn cản lửa lan ra. Ánh sáng này cũng mang theo nhiệt độ rất cao. Hai lực lượng này đan xen nhau, tiêu diệt lẫn nhau. Mãi cho đến nửa giờ sau, lửa xung quanh pháo đài mới tắt dần, khói lửa màu xám tràn ngập không gian, tầm nhìn trở nên mờ mịt. Đùng, đùng, đùng, tiếng bước chân nặng nề truyền đến. Khi nghe được âm thanh đó, các nữ phù thủy trong pháo đài đều vội vã tiến lại gần cửa sổ. Lúc này, một làn khí lạnh màu trắng phiêu dạt trong không gian khói lửa, dễ dàng nhận thấy giữa không gian mịt mù, một ngọn núi nhỏ đang chậm rãi tiến về phía pháo đài. Một số nữ phù thủy không thể tin được, trừng mắt nhìn, rất nhanh các nàng đã hiểu vì sao ngọn núi nhỏ kia lại di động. Phía dưới ngọn núi có một bóng người rất khó nhận ra, thân hình nó có hình dạng người, nhưng đầu lại giống đầu trâu, toàn thân phủ lông màu nâu nhạt, từng sợi khí lạnh tỏa ra từ cơ thể. So với ngọn núi nhỏ kia, sinh vật này chỉ là một tiểu chú lùn. Tuy nói là núi nhỏ, nhưng thể tích của nó vẫn lớn hơn cả tòa pháo đài. Đồ vật kia, phải làm sao đây? Trước cửa sổ, các nữ phù thủy nuốt nước miếng, tuy rằng các nàng đều sở hữu năng lực siêu nhiên. Nhưng so với cảnh tượng trước mắt, những năng lực đó chẳng thể phát huy chút tác dụng nào. Tên sinh vật đầu trâu này nổi giận, gầm lên một tiếng, liền vứt mạnh bả vai ngọn núi nhỏ ra ngoài. Ầm, hai tiếng nổ lớn vang lên. Ngọn núi nhỏ bị đòn mạnh, đột nhiên gia tốc, từ đường bay chéo chuyển thành bay thẳng. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, ngọn núi nhỏ lao vào pháo đài. Chỉ trong chốc lát, ngọn núi này bắt đầu tự bốc cháy, biến thành một quả cầu lửa lớn rơi xuống đất, cuối cùng hóa thành dung nham đỏ rực. Thì ra là như vậy. Trong làn khói lửa, Tô Hiểu xé nát một quyển trục trong tay. Nếu hắn không đoán sai, trong pháo đài, số nữ phù thủy ít nhất cũng vượt qua 200, trong đó có không ít nữ phù thủy cấp 3, cấp 4, nhiều như cỏ dại. Nếu chỉ có hắn và A Mỗ tấn công, dù hắn có mở liệp ma thời khắc, cũng không thể trong vòng 100 giây mà giết hết tất cả những nữ phù thủy cấp 3 và cấp 4. Huống hồ, trong pháo đài còn có những nữ phù thủy ngũ giai. Tô Hiểu ít khi sử dụng liệt ma thời khắc, lý do rất đơn giản. Một khi mở ra liệt ma thời khắc, hắn phải bảo đảm giết sạch toàn bộ kẻ địch. Nếu không, khi liệt ma thời khắc kết thúc, hắn sẽ rơi vào trạng thái kiệt sức. Chỉ cần một tên nữ phù thủy tứ giai cũng đủ sức đẩy hắn vào chỗ chết. Hắn đập vỡ quyển trục trong tay. Đây là một bảo vật có tên gọi tinh anh tử linh triệu hoán bằng chứng mà hắn đã thua được ở thế giới Mesia. Tinh anh tử linh triệu hoán bằng chứng phẩm chất, cấp độ, truyền thuyết loại hình, hai hữu đạo cụ hiệu quả. Sau khi sử dụng, có thể triệu hoán ba tinh anh tử linh tộc. Tử linh tộc cần 2 giây để xây dựng thân thể. Sau khi thành công, tinh anh tử linh tộc sẽ tồn tại trong 12 giờ. Nhắc nhở, có thể lựa chọn lại hình tinh anh tử linh tộc, thuẫn, chiến sĩ, cận chiến, thợ săn, viễn trình, cung tên, sinh mệnh tế tự, trị liệu, ẩn chi nha, thích khách. Nhắc nhở, tinh anh tử linh tộc tuyệt đối trung thành, có ý thức độc lập, có thể đơn độc hành động, chiến đấu, và thực hiện những mệnh lệnh phức tạp. Nhắc nhở, tinh anh tử linh tộc có căn cứ vào loại hình sở trường, thuộc tính, và năng lực. Sở trường thuộc tính sẽ nằm trong khoảng 80 đến 82 điểm. Sở trường năng lực đẳng cấp sẽ dao động từ level 30 đến level 40. Liệp sát giả đã sử dụng tinh anh tử linh triệu hoán bằng chứng, xin lựa chọn tinh anh tử linh loại hình. Tô Hiểu có thể triệu hồi ra 3 tinh anh tử linh. Những tử linh tinh anh này rất mạnh mẽ, hắn đã từng học hỏi về chúng trong thánh điện Mesia. Vì vậy, hắn quyết định triệu hồi một thợ săn, viễn trình, cung tên và 2 sinh mệnh tế tự, trị liệu. 3 bóng hình da rẻ, xám trắng xuất hiện, chiều cao của họ dao động từ 1m5 đến 1m7. Thợ săn là một nữ tử linh, vóc dáng của nàng rất nhỏ nhắn. Nàng cõng một chiếc cung gỗ chắc chắn, trên mặt vẽ những hình vẽ kỳ dị, như thể một loài thú trong rừng rậm. 2 sinh mệnh tế tự là 2 lão nhân, mặt họ phủ cho, răng nanh nhổ ra, tướng mạo có phần hung ác, nhưng lại thuộc hệ trị liệu. Điều này khiến Tô Hiểu thực sự lần đầu thấy. Sau vài giây đứng sững, 3 tử linh nhìn nhau, rồi từ từ ngẩng đầu. Ánh mắt lấp lánh, chúng lập tức quỳ một chân xuống đất. Ngươi là số 1, 2 ngươi là số 2 và số 3, Tô Hiểu nói, chỉ vào từng người. Hắn quyết định thợ săn sẽ là số 1, nàng sẽ cùng Tô Hiểu và A Mỗ xông vào pháo đài, phụ trách việc tiêu diệt kẻ địch ở khoảng cách xa. Còn số 2 và số 3 sẽ đi cùng A Mỗ, nhiệm vụ của họ là hỗ trợ A Mỗ, chỉ cần chăm sóc tốt cho A Mỗ là đủ. Tô Hiểu có bố bố uông bên cạnh, cộng thêm tràm long thiềm với hiệu quả hồi phục và viễn cổ bí dược, hắn cảm thấy mình đã chuẩn bị đầy đủ. A Mỗ là chủ lực phòng ngự, bố bố là thám tử kiêm bảo vệ, đồng thời trong những tình huống quan trọng cũng có thể là thích khách. Còn Tô Hiểu thì đứng sau A Mỗ, thu hút hỏa lực của kẻ địch để nhanh chóng giảm số lượng đối phương, trong khi thợ săn lại ẩn nấp trong bóng tối, bắn tên trộm. Thợ săn và sinh mệnh tế tự không cần Tô Hiểu điều khiển. Bọn họ đã có năng lực chiến đấu khá cao. Theo như giới thiệu trong quyển trục, thuộc tính của bọn họ dao động từ 82 điểm, còn năng lực chiến đấu của họ nằm trong khoảng level 30 đến level 40. Tuy nhiên, thực tế lại không như vậy. Nhờ vào sự trợ giúp từ 96 điểm trí lực chân thực của Tô Hiểu, ba tên tử linh tộc này có sở trường thuộc tính vượt qua 90 điểm, và năng lực của chúng cũng đạt level 45 đến level 50. Nếu chúng tách ra, ba tên này có thể xem như ba tiểu boss, đặc biệt là thợ săn. Sức phòng ngự của nàng tuy yếu, nhưng lực công kích lại vô cùng mạnh mẽ. Dù Tô Hiểu có bị trúng một mũi tên của nàng, cũng khó mà chịu nổi. Năng lực của thợ săn bao gồm năng lực 1, cung tên sở trường, bị động, level 50, tăng 157% lực công kích của vũ khí cung tên, đồng thời tốc độ phản xạ thần kinh cộng 27%. Năng lực 2, tử vong chi nữ, bị động, level 42, khi tấn công ở khoảng cách xa, sẽ tăng nhanh nhẹn thuộc tính lên 0,6 lần, đồng thời gây thêm thương tổn thực sự. Năng lực 3, đảo thứ tiễn, bị động, level 36, mũi tên xuyên qua kẻ địch, khiến phụ gia công kích lần này có 50% xuyên thấu thương tổn. Mũi tên này còn có gai ngược, khiến nó có thể gây thêm một lần thương tổn nữa khi rút ra. Năng lực 4, tử linh lực lượng, chủ động gạch chéo bị động. Năng lực này còn chưa được hoàn toàn mô tả trong quyển trục, nhưng rõ ràng nàng là một kẻ địch vô cùng nguy hiểm. Mũi tên của thợ săn bắn ra mang theo lực lượng tử linh, như ba mũi tên đồng thời trúng vào của một mục tiêu. Thợ săn có thể từ xa rút mũi tên ra khỏi cơ thể kẻ địch, tạo ra tổng hợp lực sát thương gấp đôi, đồng thời khiến đối phương bị mất máu nhanh chóng. Rõ ràng, Tô Hiểu đã tạo thành một đội hình công bảo hoàn hảo, với đầy đủ các vai trò, có thanh, có cận chiến, có viễn trình, thậm chí có trị liệu, và cả khống chế, A Mỗ cũng có thể đảm nhiệm vai trò này. Giữa khói lửa, A Mỗ tạo dáng xung phong. Hai tay nó đè xuống đất, oành, một tiếng nổ vang lên, bụi đất tung bay, A Mỗ bước những bước dài, nhắm thẳng vào pháo đài. Cặp sừng trên đầu nó nhô lên, tỏa ra một luồng khí lạnh, trực tiếp lao vào cửa lớn của pháo đài. Nó muốn va vào cánh cửa, chặn lại, trong tầng một của pháo đài. Các nữ phù thủy hét lên một tiếng, ngay lập tức những nữ phù thủy cấp 3, cấp 4 vọt tới tầng trên. Đây không phải là một trận đấu phó bản bình thường. Họ cần phải tìm và diệt các tiểu quái trước. Một khi tình hình bất ổn, gần như tất cả các nữ phù thủy trong pháo đài đều sẽ vọt lên tầng trên. Có một điều mà Tô Hiểu vẫn chưa hiểu rõ, đó là tại sao những nữ phù thủy này lại chọn trốn trong pháo đài. Nếu chiến đấu ở vùng hoang dã, rõ ràng các nàng sẽ có ưu thế hơn. Thực tế, đây chính là mệnh lệnh của Vu Nữ Vương Morissa. Trong Tây Cảng, mọi thứ đều có thể bị phá hoại, nhưng có một vật trong tòa pháo đài này là không thể động đến, đó chính là căn bản của Tây Cảng. A Mỗ bình thường tuy rằng thành thật, nhưng khi đối mặt với bố bố Uông và Benny trong tình huống khốn cùng, lại tỏ ra vô cùng hung bạo. Xé xác kẻ địch đối với A Mỗ mà nói chỉ là chuyện bình thường. A Mỗ lao về phía trước, xông thẳng vào cửa lớn của pháo đài, đùng, sóng chấn động khuếch tán, cánh cửa sắt của pháo đài bị lõm xuống một mảng lớn. Trong cửa, vài nữ phù thủy và phân thân của họ bị hất văng ra ngoài. Có người ngã xuống đất, rồi phun ra ngụm máu lớn. Chắn cửa lại có ý nghĩa gì chứ? Sớm muộn gì cũng bị xông vào. Kay đứng trên bậc thang, lắc đầu, không thể hiểu nổi tư duy của những nữ phù thủy này. Thực ra, những nữ phù thủy ở cấp độ nhất nhị giai đoạn không phải là kẻ ngốc. Họ cũng biết con quái vật kia sớm muộn gì cũng sẽ xông vào. Những nữ phù thủy cấp cao thì không sợ. Nhưng đối với những nữ phù thủy cấp thấp, tâm lý sợ hãi rõ ràng là không thể tránh khỏi. Ngoài cửa sắt, A Mỗ ngẩng đầu, dùng cái sừng của mình đâm mạnh vào cửa sắt, rồi lại rút sừng ra và đâm vào một lần nữa. Cái đầu của nó va vào cửa sắt không ngừng, rất cứng cỏi. Người ta nói A Mỗ tính bướng bỉnh, lúc này chính là lúc tính bướng bỉnh của nó phát tác. Cái đầu có thể vỡ, máu có thể chảy, nhưng nó nhất định phải phá tan cánh cửa này. Đùng, đùng, đoán, đất xung quanh như rung chuyển. Những viên đá vụn bay lên cao nửa mét. Kỳ lạ là, mỗi lần A Mỗ va chạm, cơ chế phòng ngự của pháo đài vẫn không hề kích hoạt. A Mỗ mỗi lần đụng vào, bố bố Uông ở xa xa đều giật mình. Mặt đầy vẻ đau đớn, thể chính Nó bị đánh. Tôi hiểu, không thể chịu nổi. Liền đá một cú mạnh vào eo A Mỗ, khiến nó ngã văng ra một bên. Mặt A Mỗ vô tội nhìn hắn, tôi hiểu chẳng nói gì, chỉ nắm lấy cái sừng của nó, mở nắp bình dược tề rồi đổ vào vết thương trên đầu nó, khiến vết thương bớt chảy máu. Sau khi trúng một cước của tôi hiểu, A Mỗ rõ ràng đã bị tê liệt, nhưng nó tính bướng bình phát tác. Thấy tôi hiểu cũng chỉ đứng đó bình thản, tôi hiểu rút, chàm long kiểm ra khỏi hông. Huyết khí quanh hắn lan tỏa ra, A Mỗ lùi lại, rồi lại tiếp tục tấn công, càng mạnh mẽ hơn. Trước cửa sổ, các nữ phù thủy hét lên một tiếng. Thực ra, tôi hiểu, và bố bố ông đều đang nghĩ một điểm giống nhau. Tại sao A Mỗ không lao vào cửa sổ? Vật đó rõ ràng dễ đụng vào hơn cửa sắt lớn nhiều, mà cái cửa sắt kia lại có năng lượng nguyên tố gia trì. Bùng, bùng, bùng, vài vết chém xuất hiện trên cửa sắt, sau cửa. Những nữ phù thủy bị chấn động, thân thể cứng đờ, từng vệt máu lấm tấm trên người các nàng. A Mỗ có thể đụng phải, tôi hiểu vừa dứt lời. Vết thương trên đầu A Mỗ liền nhanh chóng khép lại, nó đứng lên, lao về phía trước. Dùng đầu đụng vào cửa sắt, một tiếng, cách cách, vang lên, cửa sắt vỡ vụn thành mười mấy. Mặt cửa vỡ loáng lên như gương, A Mỗ lao vào trong pháo đài. Ngày sau đó, các loại nguyên tố kéo tới, một tiếng nổ vang lên, A Mỗ bị hất văng ra khỏi cửa. Nó chưa kịp rơi xuống đất, thì hai đạo ánh sáng xanh biếc đã tiến vào cơ thể nó. Dù A Mỗ bị đánh thảm, suýt nữa bị các nữ phù thủy tấn công liên tục, nhưng nó đã giúp Tô Hiểu có thời gian quý báu. Tô Hiểu đứng tựa vào vách tường bên cửa sắt, đầu ngón tay cầm bốn viên, quang lượng hợp lại, bom choáng. Mỗi viên bom trị giá 2.000 nhạc viên tệ. Ngay khi A Mỗ bị đánh bay ra ngoài, hắn liền ném bốn viên bom choáng vào trong pháo đài. Bàng, một tiếng nổ vang lên, cường quang bùng nổ trong pháo đài. Những tiếng rít gào theo sau đó, đề, ám sát xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Và ở cửa động bên kia, một thợ săn tử linh vẫn đứng đó, phóc, phóc, phóc. Tô Hiểu, trong chốc lát đã bắn hết băng đạn, người thợ săn kia cũng không hề chậm, liên tiếp bắn ra, năm mũi tên, vèo, một tiếng, một ngón tay kim loại thô, sáp la vút qua khuôn mặt Tô Hiểu. Hắn vội vã rút đầu về phía sau, bởi không phải tất cả nữ phù thủy đều bị ảnh hưởng bởi bom choáng. Tô Hiểu làm ra một cử chỉ, người thợ săn gật đầu, hiểu ý hắn, Tô Hiểu sẽ phụ trách dọn dẹp, còn thợ săn sẽ hỗ trợ yểm trợ. Lúc này, A Mỗ đứng dậy, sau khi bị mấy vết thương, nó kéo xuống một khối bắp thịt bị nổ nát ở lồng ngực. Bước lớn xông vào gần, trong pháo đài, đùng. Một tầng hàn băng xuất hiện trong pháo đài, Tô Hiểu lập tức thua đi, ám sát lại, rút đao, và nhảy vào trong pháo đài. Vèo, vèo, vèo, thợ săn liên tiếp bắn ba mũi tên, điều khiển kim loại châm từ xa, khiến Kay phải rút đầu về. Ẩn thân tại lối vào tầng hai, Tô Hiểu chỉ cần vài bước đã nhảy vào trong pháo đài. Một lượng lớn nguyên tố hệ công kích xuất hiện ngay trước mặt hắn, nhưng A Mỗ lập tức che chắn phía trước hắn. Nhắc nhở, ngươi bị ảnh hưởng bởi loại nguyên rủa suy yếu, sức phòng ngự của ngươi giảm 30 điểm, hiệu quả thực tế chỉ còn 10 điểm, chú thuật kháng tính miễn 65%. Nhắc nhở, ngươi bị ảnh hưởng bởi loại nguyên rủa mị, hoặc, nhưng hiệu quả này đã bị đao thuật tông sư miễn trừ. Nhắc nhở, ngươi bị ảnh hưởng bởi loại chú thuật buồn ngủ, nhưng hiệu quả này đã bị đao thuật tông sư miễn trừ. Nhắc nhở. Ngươi chịu tác động của lại chú thuật suy yếu, thể lực tiêu hao tăng 30%, hiệu quả thực tế là một loạt nhắc nhở xuất hiện. Đó chính là sự đáng sợ của chú thuật hệ nữ phù thủy. Tuy nhiên, dưới sự miễn dịch của đao thuật tông sư và kháng tính của chú thuật, tôi hiểu thực tế không chịu ảnh hưởng quá lớn. Các loại nguyên tố trên người A Mỗ nổ tung, nhưng lần này A Mỗ không bị thương nặng. Trong tầng một, phần lớn nữ phù thủy đều che kín hai tai, gương mặt đầy thống khổ ngồi chồm hổm trên mặt đất. Bom choáng không chỉ ảnh hưởng thị giác mà còn gây tổn thương nghiêm trọng đến thính lực. Tô Hiểu nhấc chân móc vào cổ chân A Mỗ, khiến nó thuận thế ngã nhào xuống đất. Chàm long thiểm trở lại bao, Tô Hiểu liền làm huyết khí xung quanh biến mất không dấu vết, hoàn đoạn vòng tròn ánh đao khuếch tán ra, bởi vì Tô Hiểu xuất đao trong tư thế khom người, những nữ phù thủy ngồi chồm hổm gần đó, lập tức bị chém xuống đầu, chớp mắt ngã gục một mảng lớn. Thấy cảnh này, Thay ở cửa vào tầng 2 tức giận, không thể kiềm chế. Nàng vừa định điều khiển kim loại để tấn công Tô Hiểu, thì một mũi tên bắn thẳng về phía đầu nàng. Đáng ghét, hoa mèo, Thay vùng tay lên, dùng tay không nắm lấy mũi tên đẩy ra kim loại. Cánh tay nàng giờ đây gần như hóa thành kim loại, chỉ còn lại khớp xương, và các vị trí linh hoạt của cơ thể vẫn giữ nguyên hình dáng thịt. Điều này là để bảo đảm độ linh hoạt cho nàng. Đùng, đùng, liên tiếp, hai mũi tên bắn vào vách tường phía sau cây, sau đó nổ tung. Vách tường này quả thực rất cứng, ngay cả thợ săn bắn, tên cũng không thể xuyên qua được. Cây lại liếc nhìn xung quanh một lần nữa. Nơi đây đã thành bãi chiến trường, xác chết phương phải khắp nơi. Một nam nhân cầm trường đao đứng giữa đám thi thể, đáng ghét, đám rác rưởi này. Cây càng thêm phẫn nộ, nàng liền kéo một nữ phù thủy tam giai bên cạnh. Làm sao, tầm mắt ngươi đã khôi phục rồi à? Cây hỏi, có thể thấy rõ một chút rồi. Vậy mau nhanh hợp lực giết hắn đi, nếu không thì không biết có bao nhiêu tỉ muội sẽ chết ở đây. Vừa dứt lời, Cây đột nhiên cảm thấy có tiếng gió phía sau, khung, khung, khung, những tiếng kim loại vang lên, giống như trầm đình rơi xuống đất, nhưng tiếc thay, phía sau nàng không có thứ gì. Cây quay lại nhìn, cách đó không xa, bố bố uông đang đứng tựa vào tường, còn vỗ vỗ ngực bằng tay chó, ý như muốn nói. Hù chết bản uông rồi, trong tầng 1, tôi hiểu đang đối đầu với những nữ phù thủy cấp 2, chủ yếu là nhị giai, còn các nữ phù thủy cấp 3 trở lên, thì rất thông minh. Bọn họ núp phía sau, nên chỉ bị ảnh hưởng một phần bởi bom choáng. Đột nhiên, một cái móng vuốt lớn, đen kỳ xuất hiện sau lưng Tô Hiểu, tiến thẳng về phía gáy hắn. Xì xì, máu tươi bắn tung tóe lên trần nhà. Tô Hiểu chặt đứt, móng vuốt đồng thời nghiêng người, tránh một viên hắc cầu. Viên hắc cầu đập vào vách tường, rồi nổ tung, nhiễm trùng bài ra, cắn xé tất cả vật xung quanh. Sau đó, một loạt công kích dày đặc theo nhau ập tới. Tại một góc rẽ trong tầng 1, bà nữ phù thủy nhìn nhau một cái, rồi đồng loạt lắc mình lao ra, với tốc độ cực nhanh, hướng về phía Tô Hiểu. Soạt một tiếng, một chiếc xích bạc cực nhỏ bay qua sườn Tô Hiểu, quần áo của hắn bị xé rách trong chớp mắt, một mảng lớn da thịt bị kéo xuống. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện trên chiếc xích bạc, trong tay nữ phù thủy kia, có vô số răng nanh sắc nhọn. Tô Hiểu không phải bị xích bạc đánh trúng, mà là bị hơn trăm chiếc răng nanh kia cắn vào, để lại những vết thương đau nhói. Cảm giác đau đớn từ những vết thương truyền lên, có kịch độc trong đó, chưa kịp hồi phục, một viên bong bóng, xà phòng xuất hiện bên mặt hắn. Ầm, tiếng nổ lớn vang lên, khói lửa tỏa ra. Tô Hiểu bên mặt bốc lên một lớp tinh thể màu lam ti cao, đầy vết sách, trong đầu hắn ong ong vang vọng. Đúng lúc đó, một cơn áp lực nặng nề đè lên bả vai hắn, ba tên nữ phù thủy vây quanh hắn, tất cả đều là tứ giai đoạn nữ phù thủy. Tô Hiểu liếc qua sinh mệnh trị số của mình, chỉ còn 33%. Điều này cho thấy ba tên tứ giai đoạn nữ phù thủy liên thủ mạnh mẽ đến mức nào. Tô Hiểu cúi người, vết thương dưới sườn hắn tiếp tục tuôn ra máu tươi, máu nhuốm đỏ thanh trảm long thiểm, và điểm sinh mệnh của hắn đột ngột giảm mạnh. Ầm, một luồng khí bạo tán ra. Tô Hiểu đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt ba tên nữ phù thủy, một đạo quang mang đỏ tươi xuất hiện, chém ngang qua thân truyền của một tên nữ phù thủy. Tô Hiểu xuất hiện lại, bóng hình của hắn lướt qua, trường đao trong tay vẫn chậm chậm nhỏ máu. Nữ phù thủy kia khẽ nhếch miệng, trong mắt tràn đầy sự không thể tin tưởng. Nàng thân là cấp 4 nữ phù thủy, một trong những tồn tại hiếm hoi trong vạn người, giờ đây lại cảm giác như mình sắp chết, bị kẻ địch chém một đao kết liễu. Phù một tiếng, nửa thân trên của nữ phù thủy kia rơi xuống đất, một cỗ năng lượng đỏ rực từ trong cơ thể nàng bay ra, từ từ tiến vào người Tô Hiểu. Đồng thời, bố bố uông ẩn nấp trong bóng tối tiếp tục cung cấp cho Tô Hiểu một khẩu sữa, ba tầng hiệu quả khôi phục, giúp giá trị sinh mệnh của Tô Hiểu phục hồi được 28%. Hắn liếc mắt nhìn về phía nữ phù thủy còn lại, rồi chớp mắt biến mất tại chỗ. Với đao thuật tông sư cấp 10, Tô Hiểu sử dụng năng lực tuyết ảnh thiểm, chủ động Năng lực này cho phép hắn tiến nhanh với tốc độ siêu hạn. Lần tiếp theo sử dụng, đao đánh chém sẽ mang theo nhân 3 sức mạnh công kích của đao, gây tổn thương xuyên thấu. Năng lực này tiêu hao 60% sinh mệnh giá trị hiện tại của hắn. Nhưng nếu giết được kẻ địch, hắn sẽ nhanh chóng hấp thụ 30% sinh mệnh giá trị đã tiêu hao và lập tức bố trí lại, làm lạnh thời gian. Nhắc nhở, năng lực này chỉ có thể sử dụng khi sinh mệnh giá trị thấp hơn 35% và thời gian làm lạnh là 48 giờ. Tôi hiểu lại một lần nữa, biến mất trước mắt. Hai nữ phù thủy tứ dài, khi các nàng nhìn thấy đồng bạn bị chém thành hai đoạn thi thể, đôi mắt ngập tràn sự không thể tin tưởng. Tôi hiểu sử dụng tuyệt ảnh thiểm với tốc độ nhanh đến mức, không chỉ những nữ phù thủy này, mà ngay cả chính hắn, cũng chỉ có thể đột ngột lao về phía trước, không thể thay đổi phương hướng giữa chừng. Tốc độ thật sự quá nhanh, vì tốc độ quá lớn, không khí xung quanh hắn biến thành vạn vẹo. Trong tầm mắt của hắn, hắn và nữ phù thủy cầm xích bạc kia nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Khi đối phương giơ tay lên, động tác của nàng ta chậm chạp lạ thường. Nữ phù thủy cầm xích bạc vừa mới giơ tay, thì trường đao của Tô Hiểu đã chém qua ngực nàng, máu tươi bắn tung tóe. Trong khi năng lực tuyệt ảnh thiểm vẫn tiếp tục vận hành, hắn nhanh chóng quét qua địch, Tô Hiểu đã chân xuống mặt đất, khiến mặt đất vỡ vụn thành từng mảnh. Một đám năng lượng xanh biếc từ phía quân đội bạn bay tới. Ầm, Tô Hiểu đạp mạnh lần nữa, kích hoạt tuyệt ảnh thiểm lần thứ ba. Đoàn năng lượng xanh biếc từ quân đội bạn vẫn đuổi theo phía sau hắn, nhưng tốc độ của hắn quá nhanh, quân đội bạn không thể theo kịp. Liên tục ba lần sử dụng tuyệt ảnh thiểm đối về địch, tất cả chỉ là ba vệt sáng đỏ lóe qua. Nữ phù thủy còn lại khi chứng kiến đồng bạn liên tiếp tử vong, thân thể không khỏi run lên. Nàng ta hoảng sợ, nhưng ngay lúc này nỗi hoảng sợ ấy biến mất, thay vào đó là một cảm giác lạnh lẽo lan tỏa trong lồng ngực. Cùng lúc đó, nàng cảm thấy một trận quay cuồng như trời đất đảo lộn. Tô Hiểu liên tiếp chém ba tên tứ giai đoạn nữ phù thủy. Những nữ phù thủy tam giai đoạn vây quanh hắn đều sững sờ, còn Kay ở lối vào tầng hai cũng trợn mắt nhìn vào cảnh tượng trước mắt với thái độ hoài nghi. Dù các nữ phù thủy bị cảnh tượng này làm cho khiếp sợ, nhưng chúng không vội bỏ chạy. Pháo đài không có cửa sau, nếu Tô Hiểu không chết thì chính là chúng sẽ vong mạng. Một nữ phù thủy tam giai đoạn giơ hai tay lên, khí huyết của nàng lập tức hình thành một hóa thân phía sau, đưa đến tác dụng chuyển hóa nguyên tố. Cạch cạch cạch, một viên Voltorb xuất hiện giữa hai tay nàng. Nàng toàn lực đẩy về trước, một tia chớp từ viên Voltorb bắn ra, mặc dù là một tia chớp do sức mạnh con người tạo ra, tốc độ của nó cũng cực kỳ nhanh. Tô Hiểu hít sâu một hơi, giơ tay trái lên chắn trước mặt. Ầm, một tiếng nổ vang lên, Tô Hiểu lùi lại vài bước. Khói đen từ chiếc vòng kim loại trên tay trái hắn tỏa ra, cảm giác tê dại tràn ngập nửa thân bên trái. Hắn bị tia chớp đánh trúng. Không chỉ riêng nữ phù thủy tam giai đoạn kia, mà ngay cả Kay cũng kinh ngạc một chút. Nữ phù thủy tam giai đoạn kia vừa định tiếp tục tấn công Tô Hiểu, thì ba mũi tên đã từ bên người nàng bay tới. Ba mũi tên này xuất hiện với góc độ cực kỳ xảo quyệt, lại thêm việc nữ phù thủy kia đang trong quá trình thi pháp, hoàn toàn không thể tránh né. Một mũi tên cắm vào ít hầu, một mũi tên xuyên qua đầu, một mũi tên đâm vào cánh tay. Khi tử linh thợ săn định dùng lực lượng tử linh rút mũi tên ra, nàng phát hiện kẻ địch đã chết. Nguyên bản, thợ săn ở vị trí xa dùng mũi tên áp chế Kay. Ba mũi tên này tuy giúp Tô Hiểu giải quyết được mối đe dọa từ xa, nhưng cũng khiến thợ săn lộ ra nguy hiểm. Từng mũi kim loại châm bay về phía thợ săn, những kim loại này đều có màu đỏ rực. Nếu chúng phải, không phải chỉ tạo thành một lỗ thủng đơn giản. May mắn thay, thợ săn vóc người thấp bé, chỉ khoảng 1m50, nàng khom, người nhảy ra phía sau một mảng tường, vừa định rút cung phản kích thì bỗng cảm thấy vùng bụng mình nóng rực. Thợ săn cúi đầu nhìn xuống, một chiếc kim loại châm đã đâm vào bụng dưới của nàng. Nhiệt lượng từ chiếc kim châm lan tỏa trong cơ thể nàng. Hí hí, thợ săn nắm chặt chiếc kim châm, thân thể nàng tỏa ra khói xanh. Dù cảm thấy đau đớn, nhưng nàng không thể để cảm giác này quấy rầy mình. Rốt một tiếng, thợ săn rút chiếc kim châm ra khỏi bụng, nàng tựa người vào tường, đau đớn đến mức cơ thể gần như co giật. Mười mấy giây sau, nàng trợn tròn mắt, cảm nhận được rằng bên trái bụng mình hoàn toàn mất đi cảm giác. Điều này khiến nàng không còn linh hoạt như trước. Từ một cung tiễn thủ xuất quỷ nhập thần, nàng giờ đây chỉ có thể xác định vị trí và bắn hỏa lực. Tô Hiểu đứng trước mặt, chống đỡ một lớp thuẫn năng lượng. À Mỗ cũng núp sau lớp thuẫn năng lượng đó. Một người, một trâu, nhanh chóng tiến về phía vị trí thợ săn ẩn nấp phía sau tường. Bố Bố Uông cũng đã hiện thân. Lúc này, trong tầng một của pháo đài, thi thể nằm la liệt khắp nơi, hơn trăm bộ, phần lớn trong số đó là các nữ phù thủy giai đoạn một và nhị. Tất nhiên, cũng không ít nữ phù thủy giai đoạn tam, thậm chí có cả tứ giai. Tây cảng tổng cộng có 6 tên tứ giai đoạn nữ phù thủy. Hiện tại, trong tầng tiếp theo, chỉ còn 4 người. Bà, trong số đó đã bị Tô Hiểu giết chết. Một tên thì bị Á Mỗ, thợ săn và Bố Bố Uông bắt sống. Các nữ phù thủy tứ giai rất khó bị trói buộc. Kay là nhân vật số 2 của Tây cảng. Thực lực của nàng trong số các nữ phù thủy tứ giai là đỉnh cao. Nàng không hề giỏi trong các trận chiến trong phòng, nhưng nếu là chiến đấu ngoài hoang dã, ngay cả hơn vạn binh lính cũng không thể tiếp cận được thân hình nàng. Tô Hiểu cùng những người khác đang ở trung đoạn của tầng 1, trong khi Kay dẫn đầu nhóm nữ phù thủy đang đứng ở lối vào của tầng 2. Đây là khu vực mà nhóm của Tô Hiểu đã đánh bại một cách mạnh mẽ. Kay vừa bẻ gãy một mũi tên ở bà vai, định ló đầu ra để quan sát, thì một viên đạn lao đến trước mặt nàng. Mắt nàng co rút lại nhanh chóng. Viên đạn bay đến, rồi đột ngột dừng lại trước mặt nàng. Nhanh chóng biến thành một vũng nước thép, dù không bị trúng một đòn chí mạng, nhưng Kay cũng bị dọa đến mức không nhẹ. Nàng quét mắt xung quanh, thấy hàng chục nữ phù thủy, sắc mặt các nàng đều tái nhợt, rõ ràng là đã bị quái vật kia giết phá mật. Kay nhìn một nữ phù thủy bên cạnh, hỏi, đại nhân, kia đúng là Vu Liệt Nhân phải không? Nữ phù thủy kia trả lời, đành rắm, nếu Vu Liệt Nhân mà là loại quái vật như vậy, thì nữ phù thủy quốc ở phía nam đã sớm bị san bằng rồi. Kay tâm trạng rất tồi tệ. Nàng không phải là nữ phù thủy, thuộc phái chủ chiến. Theo Kay, nữ phù thủy hoàn toàn có thể cùng nhân loại tồn tại hòa bình, chỉ ít là không nên để mâu thuẫn bùng phát tay. Nữ phù thủy không nhất thiết phải thương hại nhân loại mới có thể tồn tại. Vì vậy, trong nhận thức của Kay, nữ phù thủy có thể cùng nhân loại xây dựng một đế quốc, từ bỏ chiến tranh, cùng khai thác tài nguyên trên đại lục. Kay là một nữ phù thủy có lý tưởng. Tiếc rằng nàng không hiểu được nhân tâm. Khi có những cá thể mạnh mẽ khác biệt xuất hiện trong loài người, từ nỗi sợ hãi, nhân loại sẽ dùng sức mạnh của cả tập thể để đẩy những cá thể dị thường ra ngoài. Không thể nói đúng hay sai, nhưng đó chính là nguồn gốc của mâu thuẫn. Không ai muốn cùng một kẻ cầm vũ khí, dù là người xa lạ, sống chung trong một không gian. Huống chi, những kẻ cầm vũ khí ấy lại không phải là những người hiền lành, mà trái lại, tính cách của chúng lại rất bất thường. Trận công thành đang diễn ra, rõ ràng là Tô Hiểu đang chiếm ưu thế. Nữ phù thủy không có khả năng hồi phục năng lực, đó là năng lực mà Bạch Nữ Phu nắm giữ. Với bầu không khí ở Tây Cảng, một nữ phù có tâm địa thiện lương như Bạch Nữ Phu không thể ở lại lâu. Tại vách tường phía sau, Tô Hiểu thu hồi găng, ám sát, lập tức rút ra tịch diệt công tước. Oành, một tiếng nổ vang vọng, một nữ phù thủy tam giai đoạn, đang định thò đầu ra quan sát, bị một cú đánh trúng, thân thể nàng nổ nát. Các nữ phù thủy còn lại nhanh chóng rút lui, tránh xa, tiếng súng vừa dứt, đủ loại hóa thân từ lối vào tầng 2 lao ra, hình dáng chúng hết sức đa dạng. Thấy cảnh này, Bố Bố Uông đang ẩn nấp sau vách tường, không khỏi nở nụ cười. Nó lấy ra mười mấy khẩu shotgun, vứt cho ai mỗ mấy cái. Một chó, một trâu, mỗi bên cầm một khẩu súng, đồng loạt phun ra, đối phó với đám hóa thân đang lao tới. Ầm, ầm, ầm, những mảnh vỡ kim cương bay tư tung, mùi thuốc súng nồng nặc làn, tỏa khắp không gian. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến từ bên trong lối vào tầng 2. Đám hóa thân đang lao tới đều phải vội vã thắng xe, quay đầu bỏ chạy về lối vào tầng 2. Đáng chết, Kay móc lấy mảnh vỡ kim cương từ cổ mình. Đó là mảnh vỡ từ viên đá kim cương. Nàng bị bắn trúng 3 lần mới bị thương. Vết thương tuy không sâu, nhưng cũng đủ khiến nàng khó chịu. Tô Hiểu đứng ở vách tường sau, hắn từ trong không gian dự trữ lấy ra hai viên bom choáng, vứt cho Bố Bố Uông. Bố Bố Uông tâm lĩnh thần hội, hòa vào hoàn cảnh, rồi bí mất không còn tăm hơi. À Mỗ, một hồi vọt thẳng đi qua, Tô Hiểu thu hồi súng ống, lại lần nữa, cầm trong tay chảm long thiểm. Nhân lúc Bố Bố Uông lẻn vào trận địa địch, hắn gỡ bỏ vật trong bụng thợ săn, hắn tiêm vào pha loãng, tế bào Hashirama, vào vết cháy đen, trên bụng dưới thợ săn, vật này hắn đã cải tiến nhiều lần. Sắc mặt thợ săn từ từ khôi phục bình thường, nàng thử vận động phần eo bắp thịt, rồi gật đầu với Tô Hiểu, ra hiệu rằng nàng đã không còn vấn đề gì. Bào, một tiếng nổ vang lên, cương quang bùng lên ở lối vào tầng 2, đây chính là tín hiệu tiến công, bạch quang tràn ngập tầm nhìn của Kai. Nàng cảm giác có người ôm lấy mình, khi vừa chuẩn bị giải quyết người tập kích, nàng đã nhận ra mùi quen thuộc từ đối phương. Vì vậy, nàng không phản kháng, khi Kay khôi phục lại thị giác và thính lực. Nàng nhận ra mình đang ở bên trong pháo đài tầng 2, trước mặt. Trên vách tường truyền đến một tiếng nổ, khiến màng tai nàng mơ hồ đau đớn. Kay nhìn quanh, thấy trong phạm vi còn lại 30 tên nữ phù thủy. Trong đó một nửa bị thương, thảm nhất là một tên nữ phù thủy bị chém đứt yết hầu. Máu tươi ồ ồ từ khe hở tuôn ra. Tại lối vào tầng 2 phía dưới, Tô Hiểu kéo Tịch Diệt công tước, cò súng, 10 mét ngoài vách tường, một tiếng nổ vang lên, hai viên thuộc tính, đất, nguyên tố đánh nát địch, bức tường kia đã không thể kiên trì lâu hơn. Tô Hiểu từ tầng 1 giết thẳng lên tầng 2. Trong lúc đó, một tên sinh mệnh tế tự đã chết, là chết, trong tay nữ phù thủy hệ chú thuật, trên người hắn đầy thương tích, A Mỗ nằm gục trên đất. Trong thời gian ngắn, đã mất hết sức chiến đấu. Bố Bố Uông, một mũi thường xuyên qua mông. Đau đớn đến mức hắn trợn, tròn mắt, ô ô. Một nữ phù thủy bị trói tay chân, miệng bị băng dán lại. Liều mạng dãy rủa, Tô Hiểu liếc nhìn nàng một cái, rồi lập tức có kế hoạch. Đối diện, tiếng la hét từ tầng 2 truyền đến. Dưới sự hỗ trợ của thợ săn và hỏa lực viễn trình, các nữ phù thủy đã bị đánh lui, không dám thò đầu ra. Ngay lập tức, rút khỏi pháo đài. Nếu không ta sẽ giết người. Tiểu tình nhân, nghe thấy lời uy hiếp của nữ phù thủy, Tô Hiểu khẽ nhíu mày. Trong lòng đại khái, đã hiểu ra tình hình. Mấy giây sau, tay Melody bị các nữ phù thủy đẩy ra khỏi vật che mặt. Trên mặt nàng đã lộ rõ vẻ bất đắc dĩ, lại thêm phần tuyệt vọng. Nàng đã nhiều lần cường điệu rằng, việc dùng nàng làm con tin là vô ích, có thể thả nàng. Ta sẽ lập tức lui khỏi pháo đài. Trong khi nói, Tô Hiểu lấy ra hơn 20 viên luyện kim bom, nhét vào trong y phục nữ phù thủy bị bắt, cố gắng giấu kỹ những viên bom. Nữ phù thủy này, mắt trừng lớn, nàng đương nhiên biết tình huống không ổn, liền giãy giụa mạnh mẽ. Nhưng một châm gây tê độc tố nhanh chóng truyền vào cơ thể nàng, khiến nữ phù thủy này cuối cùng phải khuất phục. Tô Hiểu trả lời, khiến khóe miệng Kay nhếch lên. Việc làm con tin Melody lại khiến mắt nàng lộ rõ vẻ sợ hãi. Nếu không phải vì sợ mất mặt, nàng đã khóc thành tiếng rồi. Thực ra, điều này không phải vì cảm động, mà từ đầu đến cuối, nàng đã rõ ràng Tô Hiểu sẽ không cứu nàng. Hai bên đã nói rõ từ trước, nếu bị bắt, hợp tác tạm thời sẽ chấm dứt. Người nghe ta nói, hắn sẽ không thay đổi kế hoạch vì sự sống chết của ta đâu. Ta thật sự không nói dối. Các ngươi phải tin ta. Lần này ta thật sự không nói dối. Melody nói, giọng nàng đầy tuyệt vọng. Kay đứng sau, các nữ phù thủy cùng nhau cười nhạt. Còn Tô Hiểu mang theo Bố Bố Uông và Ai Mỗ, lùi về tầng 1 của pháo đài. Kay đại nhân, bọn họ đã lùi xuống tầng 1 rồi. Rất tốt, ngươi, ngươi và ngươi nữa. Qua bên đó xem thử tình hình thế nào, theo mệnh lệnh của Kay. Vài nữ phù thủy vội vã đi xuống tầng 1 qua cầu thang, oanh, ánh lửa bùng lên, ngay lập tức bao phủ hơn nửa tầng 2 của pháo đài, bom nổ cách xa. Melody bị sức nổ hất văng ra ngoài, va vào vách tường phía sau với một tiếng, phù phù, và phun ra một ngụm máu lớn. Ta đã nói, kế hoạch của các ngươi không có căn cứ. Melody toàn thân đau nhức, đang như một con sâu nhỏ, cố gắng bò vào một cái tủ gỗ gần đó. Cơ thể co quắp lại, khạc khạc khạc, Thầy phất tay xua, đi làn khói dày đặc trước mặt, một mũi tên lao đến, nàng vừa mới đỡ mũi tên, thì cảm giác hàn khí lạnh buốt phả vào mặt, xì xì, xì xì, xì xì, sau lưng Kay liên tiếp vang lên những tiếng máu tươi phun ra, nàng vừa muốn xoay người giúp đỡ, thì một chiến truy băng giá đập về phía đầu nàng. Tôi hiểu sử dụng long ảnh thiểm, năng lực xuyên thấu vách tường, tiếp cận các nữ phù thủy gần đó, những nữ phù thủy này vốn đã mang thương tích, đặc biệt là các tam giai đoạn nữ phù thủy, sau khi bị Tô Hiểu tiếp cận, tình trạng của họ có thể tưởng tượng được, chỉ có tên tứ giai đoạn nữ phù thủy mang thương tích, sau khi Tô Hiểu bóp nát một viên bom choáng trong tay, nàng liền bị chém giết. Bom choáng thật sự là công cụ đối phó với nữ phù thủy rất hữu hiệu, tiếc thay, viên cuối cùng đã bị Tô Hiểu sử dụng xong, mặc dù vật này được chế tạo để phòng ngự, nhưng cũng không thể sử dụng quá thường xuyên. Tô Hiểu liếc nhìn xung quanh, thấy các nữ phù thủy bay lượn, bao quanh, là đủ loại kim loại. Nữ nhân này thực lực không tầm thường, nhưng sức phòng ngự lại cực kỳ cường hãn. Nàng đã trúng một đòn từ tịch diệt công tước, nhưng không hề hấn gì, tóc cũng không mất một sợi, trừ khi tấn công từ phía sau. Bằng không thật khó mà đột phá được phòng ngự của nàng. À mũ đã gần kề Kay, trên người Kay lớp băng xương càng lúc càng dày. Cách đó không xa, thợ săn vẫn kiên trì bắn những mũi tên lén, dù hắn có vẻ xấu xí. Nhưng năng lực trị liệu của lão giả này không thể xem thường, có thể sánh ngang với vũ em cấp 4. Nếu Tô Hiểu tham chiến, không mất bao lâu hắn sẽ giải quyết được Kay. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa hành động, không phải vì hắn tâm sinh lòng trắc ẩn, không đành lòng chém giết thiếu nữ này, mà là vì Vu Nữ Vương, Morisa, vẫn chưa lộ diện. Vu Nữ Vương, Morisa, là một nữ phù thủy ngũ giai đoạn. Nữ phù thủy tam giai đoạn có thể hóa thân thành một dạng khác. Còn nữ phù thủy tứ giai đoạn thì có thể dung hợp hóa thân với bản thể. Ngũ giai đoạn thì càng mạnh mẽ hơn, có thể hoàn toàn dung hợp, hoặc chuyển hóa hóa thân thành một vật thể nào đó. Đối với nữ phù thủy hệ nguyên tố, ngũ giai đoạn có thể chuyển hóa hóa thân thành các vũ khí nguyên tố, khiến cho việc thao túng nguyên tố trở nên dễ dàng và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Còn nữ phù thủy hệ chú thuật lại hoàn toàn dung hợp với hóa thân, làm thay đổi tính chất sinh mệnh của chính mình. Bạch nữ vu ngũ giai đoạn lại có đặc tính rất thú vị. Họ có thể hóa thân thành một bản thể khác, từ một sinh mệnh cá thể, trở thành hai cơ thể sống độc lập. Hai cơ thể này giống nhau về hình thức, thường là tỷ muội song sinh, trong đó hóa thân thường là tỷ tỷ và sở hữu năng lực tiên đoán. Còn bản thể là muội muội, nhưng năng lực của bản thể lại được tăng cường mạnh mẽ gấp nhiều lần. Ví dụ như Melody, nếu nàng thăng cấp thành nữ phù thủy ngũ giai đoạn, năng lực của nàng sẽ được tăng cường mạnh mẽ, vượt xa sức mạnh hiện tại. Mặc dù sức chiến đấu của bạch nữ vù có vẻ không nổi bật, nhưng họ lại có một năng lực vô cùng đặc biệt, đó là sự cộng sinh. Việc giết chết bản thể hoặc hóa thân của họ gần như là không thể, vì hóa thân có thể phục sinh từ bản thể, và bản thể cũng có thể phục sinh từ hóa thân, thông qua quá trình sinh nở tự tái tạo. Vì vậy, để tiêu diệt ngũ giai đoạn bạch nữ vu, phải tiêu diệt cả bản thể và hóa thân, không thể đơn độc giết chết một trong hai. Vu nữ vương, Morisa rõ ràng không phải là bạch nữ vu, nàng là một nữ phù thủy thuộc hệ nguyên tố, có người nói lực chiến đấu của nàng rất mạnh. Các nữ phù thủy ngũ giai đoạn ở Nam Bộ đều rất kiêng dè nàng. Tô Hiểu do dự một lúc, rồi xoay người hướng lên tầng trên của pháo đài mà phóng đi. A Mỗ, thợ săn, bố bố Uông và sinh mệnh tế tự, tất cả đều sẵn sàng đối phó với Katie, vu nữ vương. Morisa vẫn chưa lộ diện, điều này khiến Tô Hiểu không thể nhận ra đối phương, sẽ đứng im chờ đợi ở tầng trên. Khi hắn vừa lên đến tầng 3 của pháo đài, một cột lửa màu vàng đột ngột lao về phía trước. Nhìn thấy ngọn lửa vàng óng này, tóc gáy Tô Hiểu dựng đứng, mặc dù màu sắc có chút khác biệt, nhưng hắn có thể xác định đây chính là mặt trời hỏa diễm, tương tự như Apollo hỏa diễm, với độ mạnh mẽ vượt qua 70% so với loại hỏa diễm đó. Mặt trời màu vàng rực rỡ chiếu rọi, Tô Hiểu lập tức lắc mình, nép vào một vách tường bên cạnh. Ngọn lửa bị vách tường chặn lại, dường như làm tan chảy cả vách tường, như ngọn nến đang cháy dần. Nhận ra được điều này, Tô Hiểu nhanh chóng tiến về phía tầng 2, một cúi nhảy vọt, Hắn tiến vào trong tầng 2, ngọn lửa vàng óng ở phía sau từ từ tàn đi. Tầng 2, Kay nhìn thấy ngọn lửa vàng ấy, nàng tức giận đến run rẩy. Morisa, ngươi là loại xuất sinh vô tình vô nghĩa. Kay nổi giận gầm lên, các kim loại châm xung quanh nàng lập tức bay ra, quét tứ phía. Những vật này không giống kim loại bình thường, mà trong tay Kay, chúng mang thuộc tính đặc biệt, có cái mang nhiệt độ cao, có cái chứa độc tố. À Mỗ bị đẩy lùi mấy bước, Tô Hiểu lập tức vùng đao, chém bay các kim loại, châm đang lao tới. Kay lúc này, nghiến răng, hàm răng hóa thành kim loại, biến thành những chiếc răng, nanh sắc nhọn, rắc, rắc. Kay cắn đứt cánh tay trái của chính mình, sau đó ném tay cụt về phía lối vào tầng 3. Thối kỹ nữ, trả lại ngươi. Kay gầm lên một câu, rồi lại phóng ra mấy chục cây kim loại châm từ trong ống tay áo. Sử dụng chúng để xạ ra xung quanh, tìm cơ hội tấn công, nàng nhanh chóng vọt tới lối vào tầng 2. Bước chân vội, vã lao xuống phía dưới. Kay chạy trốn, không phải. Nàng là đang bị vu nữ vương, Morisa buộc phải làm vậy. Trả lại cho đối phương một cánh tay, đồng thời xác định ranh giới với các nữ phù thủy của Tây Cảng. Không thể không nói, thiếu nữ Kay có chút phong cách nữ hán tử. Melody trước đây từng có ân với nàng, và nàng đã từng bảo vệ Melody thoát khỏi tay Morisa cho đến khi Tây Cảng xảy ra biến cố. Kay vẫn ở lại đây lâu như vậy, dù không ai có thể chỉ trích nàng, Kay vốn đã có thể rời đi từ lâu. Nhưng nàng không muốn, bởi vì trong lòng nàng có một thứ nghĩa khí không thể bỏ. Rõ ràng, vu nữ vương, Morisa đã làm một việc rất vô tình. Chính vì vậy mà Kay tức giận rời đi, thậm chí không tiếc cắn đứt một cánh tay của mình. Cái kia, đa tạ người đã cứu ta. Âm thanh của Melody vang lên. Chính nàng cũng không nghĩ mình còn có thể sống. Nàng từng cho rằng, mình sẽ chết chắc rồi. Tôi hiểu chặt đứt xiềng xích đang trói Melody. Lấy ra một bình thuốc tên là Vinh Dự Sức Sống Dược Tề cấp 3. Và cho nàng uống, loại thuốc này có thể nhanh chóng khôi phục 100% sinh mệnh giá trị và pháp lực trị, có thể nói là có thể phục sinh ngay lập tức. Dù ngươi nên nhất ngôn ngữ biểu đạt, tốc độ nói rõ tình huống bây giờ. Ngạch, tốt, Melody gật đầu. Vu nữ vương, Morisa đã dùng mạng của bộ hạ để tranh thủ thời gian, nàng kích hoạt nhật dương chuyển hóa thủy tinh, nàng trước tiên lên tầng 2. Rất không may, vừa vặn nhìn thấy ngươi chém ba tên tứ giai đoạn hắc nữ vụ. Sau đó, nàng cùng Kay nói gì đó rồi lại lên lầu. Khi đó, Kay thực ra đã đoán được tình hình, chỉ là đứa bé kia, tính cách có ân tất báo, bị Morisa lợi dụng điểm yếu trong tính cách. Đáng tiếc, mãi cho đến khi nữ phù thủy kia chết trận, Morisa vẫn không lộ diện. Điều này khiến Kay cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Morisa đã giúp nàng ngăn cản mũi tên của vu liệp nhân, bảo vệ cánh tay trái của nàng. Giờ đây, nàng lại trả lại cánh tay trái đó cho Morisa. Nói tới đây, Melody thở hổn hển vài hơi, rồi tiếp tục thuận tiện nói rõ một điều. Làm người hợp tác, ta có thể không bán ngươi đi. Nếu rơi vào tay Morisa, ngươi chỉ có chết, ta chỉ thử vận may thôi. Huống hồ, với tính cách của Kay, nếu ta bán ngươi, nàng sẽ không chút do dự mà giết ta. Thông qua lời kể đơn giản của Melody, tôi hiểu, đã hiểu rõ tình hình ở tầng trên của pháo đài. Chúng ta phải nhanh chóng rời đi. Kích hoạt, nhật dương chuyển hóa thủy tinh. Morisa, gần như không có đối thủ. Thì ra là vậy. Tôi hiểu vận động cơ thể, bước nhanh về phía tầng bạc. A Mỗ, bố bố Uông, và thợ săn theo sát phía sau. Không thể nào, Melody gào lên một tiếng. Nàng biết rõ, tôi hiểu giờ đây đang muốn đi đối phó với Morisa. Nếu như Tô Hiểu chọn rời đi và chạy ra Tây Cảng, hắn chỉ cần đánh bại những nữ phù thủy kia, thu được danh vọng từ thánh dụ giáo hội và có thể kiếm thêm dược tề, đạn dược, dù hao tổn chút ít, nhưng cũng chẳng phải vấn đề lớn. Đây chính là những tổn thất nhỏ, có thể coi là bệnh thiếu máu mà thôi. Phần trăm vạn nhạc viên tệ cũng không đáng lo ngại. Hoặc là đi cùng Morisa mà liều mạng, hoặc là tiêu hao gần trăm vạn nhạc viên tệ, tôi hiểu tất nhiên sẽ chọn phương án đầu tiên. Hắn biết rõ, thực lực hôm nay của mình không phải do thiên phú hay may mắn mang lại, mà là vì hắn dám liều mạng cùng kẻ địch. Tôi hiểu tiến lên, bố bố Uông và A Mỗ cũng quyết tâm không lùi bước, đoàn người nhanh chóng tiến vào tầng 3. Tầng 3, vừa bị ngọn lửa mặt trời thiêu đốt, nơi này gần như không còn không khí để thở. Trước cửa sổ, các khe hở bốc lửa, do khi oxy bị hút vào và phản ứng cháy, Tô Hiểu ngừng thở. Lúc này mà dám dùng bình dưỡng khí, chẳng khác nào tự đặt một quả bom trước mặt. Đát, đát, đát, tiếng bước chân từ trên tầng vọng xuống, là một nữ nhân mặc trường bào màu vàng óng, đầu đầy tóc vàng, mái tóc mềm mại của nàng tựa mây trong gió. Vu Liệp Nhân, ta thật sự phải cảm tạ ngươi, Vu Nữ Vương. Morisa chân thành bước xuống từ cầu thang, tay nàng nắm chặt một thanh trường kiếm ánh sáng màu vàng óng, xung quanh trôi nổi năm quả cầu ánh sáng. Thanh trường kiếm trong tay Morisa dài ít nhất hơn 1m3. Thực ra nó giống như một thanh rapier, chỉ là gần chuôi kiếm, lưỡi kiếm lại rộng hơn. Khí oxy nhanh chóng từ khe cửa sổ tràn vào, và chỉ trong chốc lát, nhiệt độ trong tầng 3 giảm mạnh, chỉ trừ vách tường bên ngoài, mọi thứ trong tầng đều bị thiêu đốt sạch sẽ. Sứ đồ chi nhãn trôi nổi bên cạnh Tô Hiểu, tiếp nhận trinh sát thuộc tính của Morsa, dữ liệu so với đối phương trí lực, phe tà đạt 0,96 lần so với phe địch, thu thập được 71,3% thông tin từ phe địch. Thông tin: tên Morisa, quang chi nữ, phù loại hình nhân loại gạch chéo, sinh mệnh giá trị 100%, pháp lực trị 9600, điểm sức mạnh 99, nhanh nhẹn 99, chân thực thuộc tính thể lực 99, chân thực thuộc tính trí lực 100, chân thực thuộc tính bản thể thế giới cực trị mị lực 89, năng lực 1, thịt tồn giá bị động level 58, sức mạnh cộng 10, nhanh nhẹn chân thực cộng 10, thể lực chân thực cộng 10, sinh mệnh giá trị tăng lên 10.000 điểm, pháp lực trị tăng lên 7.800 điểm, năng lực 2, quang chi nữ vu, bị động, level 60, quang thuộc tính công kích miễn dịch, nguyên tố loại công kích thương tổn được miễn 60%, công kích vật lý được miễn 40%, đồng thời tạo thành ánh sáng chói lóa, năng lực 3, quang dương chi kiếm, bị động, level 55, mỗi lần công kích của quang dương, chi kiếm mang vào 450 điểm nguyên tố thương tổn, quang thuộc tính, độ sắc cộng 40 điểm, chỗ vết thương, gây ra hiệu quả thiêu đốt, năng lực 4, diệu hoàn, chủ động, level 50, Morisa có thể tạo ra 30 vòng ánh sáng xung quanh mình, gây công kích đối với khu vực xung quanh, mỗi vòng ánh sáng gây thương tổn dựa, trên trí lực, thuộc tính nhân, 0,7 cộng thương tổn cơ bản của quang dương, chi kiếm. Nếu đồng thời chúng phải 4 vòng ánh sáng, sẽ khiến trong cơ thể quá tải quang nguyên tố. Trong vòng 30 giây, sẽ nhận thêm hiệu quả tăng gấp 3 lần từ công kích quang thuộc tính. Năng lực 5, dương chi nữ, chuyên môn bị động, level 10. Khi sinh mệnh giá trị của Morisa giảm xuống dưới 40%, nàng sẽ tiến vào trạng thái quang chi nữ vu hoàn toàn. Tốc độ và quang dương chi kiếm được tăng cường mạnh mẽ. Năng lực 6, xí dương, chuyên môn chủ động. Level Morisa tiêu hao 20% pháp lực của mình để thực hiện công kích trong phạm vi 100m xung quanh. Mỗi lần công kích, cường độ sẽ phụ thuộc vào khoảng cách. Mỗi lần sử dụng năng lực này, nàng phải tiêu hao một viên quang chỉ chói, thêm vào 5 viên. Năng lực 7, năng lực đặc thù, level 50, năng lực 8, kiếm thuật đại sư, bị động, level 40. Đây là năng lực mà Morisa mới thức tỉnh gần đây. Hiệu quả giảm sút rất nhiều, và khả năng thực chiến của nó cũng yếu kém. Năng lực 9, vô miện lĩnh chủ, năng lực đặc thù. Sau khi kiểm tra thuộc tính của Morisa, Tô Hiểu khẽ nhếch miệng. Từ nét mặt của hắn, có thể thấy Morisa đã mang đến cho hắn cảm giác một ngạt đến nhường nào. Hoặc có thể nói, Morisa không còn là một nữ phù thủy thực sự theo nghĩa thông thường nữa. Nàng đã đạt đến một tầng cấp cao hơn. Một cơ thể sống hoàn toàn khác biệt, quang chi nữ vu Morisa, mặc dù các thuộc tính tổng hợp của nàng có thể nói là vô cùng mạnh mẽ, nhưng nàng không thể điều khiển được ngọn lửa mặt trời. Điều này khiến Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng, Morisa chỉ có thể mượn sức mạnh mặt trời thông qua một vật phẩm nào đó, nhưng năng lực nàng thu được không phải là nhiệt độ cao, mà là sức mạnh quang thuộc tính sắc bén và tốc độ nhanh chóng. Nàng không thể phóng thích một năng lực nhiệt hỏa mặt trời với quy mô lớn. Trước ngọn lửa mặt trời, nàng chỉ có thể điều khiển quang lực, thứ mà nàng phụ thuộc vào, nhưng không phải là nàng có thể khống chế hoàn toàn. Trong pháo đài tầng 3, khi không khí từ cửa sổ khe hở hút vào, lượng oxy từ từ tăng lên, ít nhất là việc hô hấp không còn gặp khó khăn. Mặt đất và vách tường bị thiêu đốt đến đỏ rực, những đốm lửa lấp lóe mơ hồ, và vách tường tầng 3 đã chảy thành từng vũng dung nham. Cảnh tượng trống trải hiện ra trước mắt. So với ánh lửa đỏ trên mặt đất Tachibana, thì ánh kim quang trên người Morisa càng thêm lóa mắt. Morisa cầm trong tay thanh trường kiếm năng lượng, chậm rãi bước xuống cầu thang, dừng lại cách Tô Hiểu hơn 20 mét. Nàng không phải là chiến đấu gần, hoặc nói đúng hơn là hiện tại nàng còn chưa định tiến hành chiến đấu gần. Melody, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nói cho ta biết vật kia ở đâu. Morisa vẫn rất quan tâm đến gia bảo truyền thừa, nếu không với tính cách của nàng, Kay cũng không thể chống đỡ nổi Melody. Melody liếc nhìn Tô Hiểu, rồi lại nhìn Morisa, rõ ràng hai người này đều không phải là đối thủ dễ chọc, vì thế nàng làm một quyết định rất sáng suốt. Ta đã đem vật kia hiến cho Thánh Dụ Giáo Hội rồi. Melody cười tủm tỉm nhìn Morisa, còn Morisa từ đầu đến cuối đều duy trì nụ cười nhã nhặn. Tuy nhiên, khi nghe câu nói của Melody, nụ cười trên mặt nàng liền tắt hẳn. Như vậy thì, Morisa còn chưa nói hết câu, đột nhiên A Mỗ, người đầy thương tích, nổi giận gầm lên một tiếng. Cùng lúc đó, Tôi Hiểu chế tạo ra một sinh vật luyện kim cao cấp, và A Mỗ cũng kế thừa truyền thống. Có thể động thủ thì tuyệt không do dự của Tôi Hiểu, cầm trong tay chiếc chiến truy màu lám. A Mỗ vùi đầu lao về phía Morisa, nó dẫm mạnh xuống đất, đầu tiên là một đốm lửa tung tóe, rồi sau đó bị băng xương đông lại. A Mỗ đã kích hoạt năng lực xung phong, vì vậy tốc độ của nó càng lúc càng nhanh. Nhận thấy điều này, Morisa liền cầm lấy năng lượng trường kiếm màu vàng óng, ngang tầm trước người, mắt nàng lóe lên kim quang. Diệu hoàn, Morisa vung mạnh thanh kiếm, từng vòng tròn màu vàng bắt đầu xuất hiện xung quanh nàng, tổng cộng 30 đạo. Mỗi vòng tròn này có đường kính 4 mét, bờ ngoài sắc bén vô cùng. Khi Morisa vung kiếm, 30 vòng diệu hoàn bày ra, mang theo quang thuộc tính, khiến cho tốc độ của chúng cực kỳ nhanh. Mỗi vòng diệu hoàn đều có đường kính 4 mét và 30 vòng chồng chéo lên nhau, khiến cho chúng càng trở nên nguy hiểm. Điều khiến người ta càng lo lắng là Morisa dường như có thể thao túng được quỹ đạo bày của những vòng diệu hoàn này. Cách cách, cách cách, từng đạo diệu hoàn chém vào người A Mỗ. Đầu tiên là hai cánh tay của nó bị chém nát, chỉ trong nháy mắt, bốn vòng diệu hoàn đã phá nát chúng. Đạo thứ năm chém xuống ngực A Mỗ, khiến nó phải gào lên đau đớn. Dù bốn đạo diệu hoàn lực công kích kia rất khủng khiếp, nhưng với sức phòng ngự của A Mỗ, cũng không phải là không thể ngăn cản. Xoạt một tiếng, đạo thứ năm diệu hoàn chém trúng lồng ngực A Mỗ. Nó vọt về phía trước, thế bị chặt đứt, lảo đảo vài bước. Máu tươi từ miệng và ngực phun ra, trong lồng ngực, trận đồ luyện kim có thể nhìn thấy rõ ràng. Đạo thứ sáu diệu hoàn cắt về phía cổ A Mỗ. Vật này khi phi hành sẽ tăng tốc, đến cuối cùng, thậm chí sẽ tạo ra những tàn ảnh. Tô Hiểu đột nhiên xuất hiện trước người A Mỗ, năng lượng thanh cương ảnh, leo lên chàm long thiểm, một đao chém về phía diệu hoàn đang bay tới. Một tiếng vang giòn, diệu hoàn bạo thành những mảnh quang nguyên tố. Tô Hiểu nhanh tay bắt lấy vài A Mỗ, ném nó ra ngoài, lối vào tầng 3. Bố bố lúc này xuất hiện ở cửa, kéo A Mỗ trọng thương vào trong tầng 2. Nếu xét về tình huống bình thường, ngay cả Morisa với thực lực cực kỳ mạnh mẽ cũng khó có thể đánh bại A Mỗ ngay lập tức. Máu huyết lẫm đông cùng băng thiết giáp của A Mỗ đã giúp nó nâng cao khả năng sinh tồn lên rất nhiều. Đáng tiếc, hiện tại Morisa có thể nói là một chiến binh thanh và sát thủ mạnh mẽ, với diệu hoàn là một trong những công kích chủ lực của nàng. Diệu hoàn vốn dĩ đã có sát thương rất mạnh, cộng thêm đặc tính của nó, khiến lực công kích của nó càng thêm khủng khiếp. Nếu liên tiếp bị diệu hoàn trúng 4 lần, thì chi đạo thứ 5 trúng vào mục tiêu, vì cơ thể đã quá tải qua nguyên tố, sát thương của đạo thứ 5 sẽ tăng lên gấp 3 lần. Giả sử diệu hoàn lực công kích là 5, nếu lật gấp 3 thì lực sát thương là 15. Nhưng trong thực chiến, lực sát thương khi lật gấp 3 không đơn giản, chỉ là 15. Thực tế, lực sát thương có thể đạt đến 50 trở lên, không nói đến những yếu tố khác, Riêng việc tăng gấp ba lực cắt đã khiến cho lực sát thương trở nên cực kỳ kinh khủng, nguyên nhân chính là vì thế mà Tô Hiểu dùng mọc chi linh đá chéo lại trở nên mạnh mẽ đến vậy. Bất cứ loại thanh nào đối mặt với Morisa cũng sẽ bị diệu hoàn giây phút rơi xuống, cho dù là cấp 4 đỉnh cấp, men thanh cũng không thể chống đỡ nổi. Muốn chiến đấu cùng nàng thì không thể chỉ dùng sức mạnh mà chống đỡ những đòn chém của nàng. A Mỗ rút khỏi tầng 3, bố búa Uông lại tìm cơ hội ở phụ cận, thợ săn thì trốn ở tầng 2, chuẩn bị lên tầng 3 để bắn tên trộm, còn lại tên sinh mệnh tế tự. Nó trốn ở tầng 2 để hồi phục pháp, lực trị thương. Mặc dù A Mỗ không thể tiếp tục tham chiến, nhưng nó vẫn có thể canh giữ ở tầng 2, để ngăn không cho Tô Hiểu bị nữ phù thủy ngoại lại bao vây ở tầng 3. Keng, keng, keng. Qua nguyên tố nồng nặc văng tứ phía, Tô Hiểu chém nát từng đạo diệu hoàn kéo đến. Với tuyệt ma thể chất tồn tại trong cơ thể, hắn đương nhiên không lo bị tổn thương bởi những diệu hoàn này. Hơn nữa, ngay cả khi không có tuyệt ma thể chất, trong cơ thể, hắn đã chứa đầy thể.